Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 628, đấu phá. Trương Hân Dịch không ngờ tới Lý Thiết Trụ trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống. Đối với nàng mà nói Lý Thiết Trụ cùng Hoa Mỗ Mỗ cũng thật thích. Dĩ nhiên càng nghiêng về Hoa Mỗ Mỗ. Có thể Lý Thiết Trụ là lạc lối, đạo diễn. Hơn nữa, Thiết Trụ không chỉ một lần tán dương nàng diễn kỹ, biểu thị sau này còn phải hợp tác. Trương Hân Dịch cùng Hoa Mỗ Mỗ cũng không rõ một cái vấn đề. Đó chính là, Lý Thiết Trụ với Hoa Mỗ Mỗ căn bản liền không phải một cái tầng diện bên trên. Lại không nói Lý Thiết Trụ ở âm nhạc thành tích cùng sức ảnh hưởng bên trên tuyệt đối nghiền ép tư. Thế, chỉ nói bây giờ Lý Thiết Trụ thân phận cũng không giống nhau. Hoa Mỗ Mỗ vẫn còn ở tận sức đem mình tạo thành một cái nhân khí nhộn nhịp tiểu chúng ca sĩ. Mà Lý Thiết Trụ đã là tư bản cấp bậc nghệ sĩ rồi. Mặc dù Lý Thiết Trụ chính mình cũng không thích cái này xác định vị trí. Cho nên, Lý Thiết Trụ vô cùng thẳng thừng lời nói. Để cho Hoa Mỗ Mỗ vừa tức vừa sợ. Lại nhất thời gian không biết ứng đối ra sao. Một loại các nghệ nhân đều là đấu mà không phá. Bức ép đa động tay ít. Chưa có Lý Thiết Trụ loại này đấu chi lực tam đoạn trực tiếp đấu phá thương khung giết người chu tâm. Chuyện này, thuộc về tân loại vật. Nhìn thêm chút nữa còn lại nghệ sĩ phản ứng. Liền lại càng kỳ quái. Không có bất kỳ người nào tỏ thái độ. Nhưng này lại tại sao nếm không phải một loại đứng đội đây? Trầm Mỗ Đằng cùng Từ Sơn Tranh căn bản không để ý. Ở đó trò chuyện chụp điên cuồng Alien lúc. Trầm Mỗ Đằng. Phòng Bột cùng Ninh Thạch đầu ba người với Lý Thiết Trụ đánh cuộc sự tình. Cổ Lâm ở bên cạnh cắn hạt dưa. Dường như nghe nồng nhiệt. Nhìn như liên lụy trong đó quan song song cùng Lộc Cáp Ni càng kỳ lạ. Lộc Cáp Ni ở gặm vịt cổ. Cay cái loại này. Nhị tỷ. Này vịt cổ không tệ. Ngươi thử một chút so với Giang Hạ như thế nào. Quan song song kéo Trương Hân Dịch ngồi xuống. Đừng nóng a, không đánh nổi. Để cho bọn họ thật tốt trò chuyện một chút. Trương Hân Dịch hay lại là vẻ mặt lo lắng. Đây là trò chuyện một chút đơn giản như vậy chuyện sao? Lý Thiết Trụ, đùa bỡn đại bài. Thân là hoa fan Trương Hân Dịch khó tránh khỏi có thể như vậy nhìn. Nhưng là, có thể làm sao đây? Nàng không ngăn được cũng không cách nào cản a. Tình cảnh phi thường quỷ dị. Lý Thiết Trụ cùng Hoa Mỗ Mỗ chính diện mở xé. Những người khác lại sống chết mặc bay. Hoa Mỗ Mỗ rốt cuộc thong thả lại sức. Cư Cao Lâm Hạ nói. Lý Thiết Trụ, ta hiện tại không có ghim ngươi. Cũng không có đắc tội ngươi. Vừa mới vẫn còn ở hàn huyên với ngươi thiên. Nói Lộc Cáp Ni cũng là đùa. Hơn nữa còn là ở tiết mục phía dưới. Tại sao ngươi muốn nhằm vào ta? Đừng cho là ta là dễ khi dễ. Đây là ta tiết mục. Lý Thiết Trụ gặm một cái vịt cánh. Nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn. Ta biết ngươi lai lịch cùng bối cảnh. Nhưng ngươi khả năng còn chưa không quá rõ ta. Đối ở hiện tại ta tới nói. Ngươi thật đúng là rất dễ khi dễ. Đối với sau này ta tới nói. Ngươi càng dễ bắt nạt thua. Hoa Mỗ Mỗ. Ta. Lý Thiết Trụ lại nói. Ta tại sao hôm nay đem sự tình thiêu minh. Nhưng thật ra là bởi vì nhị tỷ. Trương Hân Dịch. À, Lý Thiết Trụ nói, muốn không phải xem ở nàng mặt mũi, ta căn bản sẽ không với ngươi lật bàn, ta tùy tiện chép xong tiết mục đi chính là, có là biện pháp đem ngươi đè xuống, cũng không cần ta ra mặt, chỉ bất quá, nhìn nhị tỷ như vậy thích ngươi, nàng cũng giúp ta không ít, ta lười với ngươi tiếp tục chơi tiếp, cho nên mới nói rõ với ngươi bạch, nói là xem ở Trương Hân Dịch mặt mũi. Nhưng trên thực tế là Lý Thiết Trụ khinh thường với Hoa Mỗ Mỗ dây dưa. Hắn không xứng. Hoa Mỗ Mỗ, ngươi có ý gì? Lý Thiết Trụ đem vịt cánh xương vứt bỏ. Số 1, đừng nữa cho ngươi thủy quân tiếp tục tung tin vịt nói xấu ta rồi. Vô dụng. Thứ 2, để cho những thứ kia cho ta điện ảnh dự đoán phiến đánh nhất tinh cũng thu tay lại đi. Thứ 3, không muốn sẽ ở ta âm nhạc phía dưới quét tên ngươi. Cũng đừng ở ngươi âm nhạc phía dưới quét tên ta. Hôm nay chuyện này, thấy thế nào đều là Lý Thiết Trụ không đình chỉ. Trước khơi mào sự việc, Hoa Mỗ Mỗ mặc dù âm dương quái khí nhưng tội không đáng chết. Có thể Lý Thiết Trụ nói với hắn căn bản liền không phải hôm nay chuyện. Những chuyện này đều là Hoa Mỗ Mỗ fan cùng Thủy Quân đang ở làm việc. Trước hai cái cũng còn khá, ý nghĩa không lớn, người cuối cùng sự tình liền chán ghét. Hắn và hắn đoàn đội bí mật đặt kế hoạch, thông qua trước hai người công khai mâu thuẫn, đem hắn cùng Lý Thiết Trụ trói chặt đứng lên. Đây là một loại ác ý vận danh thủ đoạn. Tỉ như, với Lý Thiết Trụ so với ai khác bài hát êm tai, so với ai khác càng có tài hoa, so với ai khác fan càng biết thưởng thức, thậm chí so với ai khác âm nhạc cao cấp hơn, giống như một cái biểu tử, nhất định phải với so với Nightingale ai càng cao quý như thế. Đặc chán ghét, Hoa Mỗ Mỗ mặt không chân thật đáng tin. Người nói những thứ này chuyện liên quan gì tới ta? Ta không có Thủy Quân. Những người ái mộ muốn làm gì ta cũng không quản được. Trương Hân Dịch nói, đúng vậy, Thiết Trụ, những thứ này đều là anti-fan liên quan. Còn có một chút không minh chân tướng fan. Lý Thiết Trụ, ta là sợ phiền toái nhân, cho nên mới nói rõ với ngươi bạch. Hoa Mỗ Mỗ ngồi xuống, hừ lạnh, ta không hiểu. Lý Thiết Trụ, ta thậm chí biết cho ngươi độ lại phòng thể dục chủ thầu họ Lưu. Con của hắn năm nay thi vào trường cao đẳng 534 phân. Chủ nếu là bởi vì yêu sớm ảnh hưởng thành tích. Bất quá, cô gái thi ngược lại là rất tốt. Đại khái, không phải chân ái. Hoa Mỗ Mỗ nhất thời lông tơ cũng dựng lên. Hắn làm sao biết, đoán, kia phía sau những thứ này cũng là biên sao. Không quá giống. Còn lại các nghệ nhân cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Phảng phất hắn không phải nghệ sĩ, mà là một cái đặc vụ thủ lĩnh. Lý Thiết Trụ buông tay. Ta cũng không muốn biết, nhưng luôn có người hồi báo cho ta những tình huống này. Đi lên cái tiết mục này trước, bọn họ sợ ta bị khi dễ, cho rất nhiều rồi rất tài liệu cặn kẽ. Mới vừa rồi ta nói chính là trong đó một phần nhỏ. Cho nên, người có thể cho là ta là đang uy hiếp ngươi, nhưng ta muốn nói là ta có thể biết những thứ này không quan trọng sự tình. Tự nhiên cũng có thể biết còn lại càng chuyện trọng yếu. Hoa Mỗ Mỗ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ánh mắt phiêu hốt. Cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lý Thiết Trụ lại không nói thêm gì nữa. Cúi đầu gặm vịt cánh. Mùi vị không tệ. Siêu cường tình báo năng lực. Là Lý Thiết Trụ khác biệt với còn lại nghệ sĩ rõ rệt đặc thù. Trợ giúp hắn nhiều lần trong phong ba ngật đứng không ngã. Này thậm chí là còn lại nghệ sĩ khó có thể tưởng tượng siêu năng lực. Nhưng trên thực tế lại rất đơn giản. Bởi vì Hồng Tinh Thỏ tổ chức, mà còn lại các nghệ nhân, là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là chim cánh cụt giúp Lý Thiết Trụ. Nhìn thấy Hoa Mỗ Mỗ dọa sợ, Trương Hân Dịch lại đau lòng. Nàng an ủi địa vỗ một cái Hoa Mỗ Mỗ. Đối Lý Thiết Trụ nói, ngươi hù được hắn, ta liền không hiểu, tại sao mọi người không thể thật tốt sống chung. Ngươi thế nào dù sao phải ép Hoa Hoa một con đây. Lý Thiết Trụ cười, này đôi ngọn cũng là không người nào, không để ý tới. Quan song song cùng Lộc Thành Thục đại khí cũng ở đây lắc đầu. Trương Hân Dịch lại nói, ngươi là người nghèo hài tử sớm đương ra, Thành Thục đại khí. Có thể Hoa Hoa chính là tiểu hài nhi tính khí. Hắn quá chuyên chú với âm nhạc rồi. Không hiểu những thứ này lục đục với nhau. Mặc dù có ngươi nói thế nào nhiều chút chuyện. Đó cũng là hắn kinh tế đoàn đội làm. Ngươi hù dọa hắn có ích lợi gì? Hơn nữa, ngươi và Tùng Trúc Nhi còn đem sự kiện kia chọc ra. Thật quá đáng. Lý Thiết Trụ bắt đầu nhào nặn huyệt thái dương. Ta rời ạ, nhị tỷ chính là Hồ Văn A. Đậu vụn suy nghĩ sao? Tiểu hài nhi không hiểu chuyện phải đánh cái mông. Nhị tỷ, nếu không ra xã hội sớm muộn bị người cắt đứt chân. Ngươi, đừng trách ta quá cuồng vọng. Nếu như ta hôm nay với hắn khiêm tốn, vậy hắn mới là thật trúng độc rồi. Như ngươi vậy cũng quá không nể mặt hắn đi. Mặt mũi là mình kiếm, không là người khác bố thí. Nhưng là, Trương Hân Dịch nóng nảy. tính khuynh hướng cũng liền hết sức rõ ràng rồi. Cũng may vị kia cũng không phải thuần khiết như Bạch Liên Hoa tiểu phá hài nhi. Hắn cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, cái gì cũng dám, cho nên, chốc lát kinh hoàng sau liền khôi phục lý trí. Đối Trương Hân Dịch nói, nhị tỷ, ngươi chớ nói, chuyện này là ta làm không đúng. Ngươi biết ta lòng háo thắng mạnh, lại thích đánh cuộc tức. Không việc gì, ta quay đầu đem ta đoàn đội mắng một trận. Sau này cũng sẽ không với thiết trụ khác đầu mối. Ai, tỷ chính là sợ ngươi được ủy khuất. Lăn lộn làng giải trí nào có không chịu ủy khuất. Này cũng không tính là cái gì. Ta chỉ chuyên chú với âm nhạc. Hoa Mỗ Mỗ rất thông minh. Đền thờ lại dựng lên. Trương Hân Dịch nói với Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ta hướng ngươi bảo đảm. Hoa Hoa sau này sẽ không lại không hiểu chuyện rồi. Ngươi cũng đừng khi dễ hắn có được hay không? Lý Thiết Trụ vừa cười. Hàng này khi dễ qua nhân nhiều hơn nhiều. Ngươi thế nào bất kể. Hắn nói như vậy. Mũi đốt ta một cái ta đập chết nó. Cẩu cắn ta một cái ta hầm nó. Mọi người chú trọng cái trả lễ lại chứ sao. Cho nên, tốt nhất chớ chọc ta. Hoa Mỗ Mỗ lại nói với Lý Thiết Trụ. Lúc trước chuyện, coi như ta tài. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, ở tiết mục bên trong ta cũng sẽ không để cho ngươi. Nhất là đang so âm nhạc dày công tu dưỡng cùng tài hoa thời điểm. Hiển nhiên còn chưa chịu phục a, nhưng hắn không dám tiếp tục chơi xấu rồi. Lý Thiết Trụ xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gửi tin nhắn. Nói, ai với ngươi so tài hoa à? Ta có cái dám tài hoa. Ta chính là muốn viết ca khúc muốn viết kịch bản mà thôi. Giải trí tác phẩm mà. Với xào rau như thế có tay là được. Cần gì tài hoa? Hoa Mỗ Mỗ đều bị kinh hãi. Cái này thì thật quá phận. Nhân ra cả đời không viết ra được một bài hát tốt. Hắn đem viết ca khúc làm xào rau. Trương Hân Dịch lại dỗ Hoa Mỗ một lần. Cho đến hứa hẹn giới thiệu với hắn cô gái hắn mới miễn cưỡng vui vẻ. Hậu trường bầu không khí rất quỷ dị. Chỉ chốc lát sau vừa nóng lạc đứng lên. Phảng phất mới vừa rồi chẳng xảy ra cái quái gì cả quá. Đang lúc này, Hoa Mỗ Mỗ nhận được người đại diện đoàn đội phát tới tin tức. Có người hướng bọn họ email phát tới gần như Hoa Mỗ Mỗ toàn bộ hắc liệu. Đầy đủ mọi thứ, so với chính bọn hắn biết còn nhiều hơn. Hơn nữa, email cuối cùng cũng giữ lại một hàng chữ xem ở nhị tỷ mặt mũi. Hoa Mỗ Mỗ nhất thời như rơi vào hầm băng. Có chút run run. Nhưng lại không dám lớn tiếng thở hổn hển. Nhiều năm sau, hắn cũng không cách nào quên giờ khắc này. Cái loại này bị sợ hãi và chèn ép chi phối cảm giác. Phảng phất bị người cất vào quan tài. Bên ngoài nhân đang ở đinh đinh. Hoa Mỗ Mỗ rất phẫn nộ. Nhưng là không dám tức giận. Muốn cười, bởi vì lại bắt đầu lục tiết mục. Một tour này là đoán bài hát khâu. Đoán sai rồi đội ngũ phải tiếp nhận dầm mưa trừng phạt. Sẽ bắn ra ô dù, nhưng chưa chắc là thật ô dù, là ô dù cũng không nhất định là tốt. Hoa Mỗ Mỗ chỗ đại tiểu vương đội thắng ván này, bởi vì hắn rất giỏi đoán bài hát. Hơn nữa, hắn muốn thắng Lý Thiết Trụ, chứng minh mình mới hoa, toàn bộ đoán bài hát trò chơi. Lý Thiết Trụ một lần không đoán, hỏi gì cũng không biết, ngay cả mình bài hát ngươi cười lên thật là đẹp mắt đều là bị người khác đoán được. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trầm Đào đều sợ ngây người. Thiết Trụ, người ngay cả mình bài hát cũng không nhớ khúc nhạc dạo sao? Lý Thiết Trụ có lý chẳng sợ. Ta viết bài hát quá nhiều. Kia nhớ được nhiều như vậy. Trầm Đào, nhưng là, Lý Thiết Trụ, ta phụ trách viết, các người phụ trách ký là được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.